Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, quần ẩu. Lôi Liệt, rốt cục có người khiêu chiến Lôi Liệt. Cái này thiếu niên thần bí là cái gì huyết mạch? Hắn lại là nhà ai thiên tài? Không biết Lôi Liệt có thể hay không miểu sát đối thủ. Cái này Lôi Liệt tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn rất trẻ trung, trăm vạn người trảm võ giả bên trong. Chỉ có hắn cùng vương thần cùng niên kỷ của hắn tương đương. Những người khác so với bọn hắn lớn. Đám người nhìn chằm chằm màn ảnh bên trong áo gai thiếu niên. Tất cả mọi người đối với hắn chờ mong giá trị cũng rất cao. Cái sau cùng vương thần cũng là thụ nhất người chú ý tồn tại. Tốt, Lôi Liệt cười một tiếng. Thân thể liền từ trong đám người bắn ra. Tốc độ của hắn cực nhanh. Đồng thời toàn thân còn tản ra một tầng như có như không màu trắng bạc thiểm điện. Xẹt xẹt, điện mang lóe lên, Lôi Liệt giết tới đối thủ trước mặt, nhanh đến cực hạn một chân. Tại Ngọc Gia nữ tử chưa kịp phản ứng thời khắc, liền trùng điệp quét vào cái hông của nàng, trực tiếp quét phát nổ thân thể mềm mại của nàng. Thật nhanh, vẫn là miểu sát, thật hung thiếu niên, không kém cỏi long hồn bao nhiêu. Bí cảnh trong ngoài người cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Rất tốt, là cái đối thủ mạnh mẽ. Ngọc Khôn con ngươi co rụt lại, trong mắt có chiến ý bốc lên. Phượng Khinh Vũ chờ những này các thế lực lớn cường giả đỉnh cao cũng đều có nhàn nhạt chiến ý phát ra. Cái này áo gai thiếu niên vẻn vẹn xuất thủ một chiêu, liền để tất cả mọi người không dám khinh thường. Bí cảnh bên trong người còn tại không ngừng khiêu chiến. Vừa mới bắt đầu khiêu chiến, đều là một chút chiến tích tương đối thấp người. Đều là 50 vạn chiến tích trở xuống người tại khiêu chiến. Những người này đối với mình thực lực cũng biết. Biết không có khả năng có cơ hội chiến thắng trăm vạn người trảm võ giả. Cho nên bọn hắn đều tùy ý chọn chiến. Cũng không có đều chọn lựa thực lực yếu đối thủ. Ngược lại là Long Hồ cùng Phượng Khinh Vũ. Tiếp nhận khiêu chiến nhiều nhất. Bởi vì hai người này thanh danh tại tứ đại thế lực thịnh nhất, cho nên người người đều muốn cùng bọn hắn giao thủ. Vương thần, ra nhận lấy cái chết. Một thanh âm mộ nhưng vang lên. Khiêu chiến khu đứng một thanh niên võ giả. Hắn đã hoàn thành hóa thú. Cái võ giả này là cùng kỳ huyết mạch võ giả. Lại nhìn đỉnh đầu hắn chiến tích, dài 3 trượng tử kim sắc cột sáng. Hắn là một cái 30 vạn nhân trảm võ giả. Bắc Thương gia người đây là muốn cùng vương thần ăn thua đủ. Bắc Thương gia người thật sự là không biết đại cục, thời điểm mấu chốt, vậy mà khiêu chiến người một nhà. Vương thần, bóp chết hắn. Có chút thần long học viện đệ tử sắc mặt giận dữ. Nhao nhao thầm mắng Bắc Thương gia người không chính cống. Bắc Thương gia người, vương thần xách lông mày, khóe miệng lộ ra ý cười. Không khó coi ra. Bắc Thương gia người còn tại tận lực làm khó dễ hắn. Tại khu vực an toàn, đứng đấy 6-7 Bắc Thương gia võ giả. Thực lực bọn hắn mạnh nhất có 60 vạn trảm chiến tích. Cái khác mấy cái đều là ngũ thập vạn nhân trảm trở xuống võ giả. Mấy người này đều tràn ngập sát ý nhìn xem vương thần. Cái kia mở miệng khiêu chiến người, chính là từ mấy người bọn hắn bên trong đi ra tới. Tại bọn hắn bên cạnh còn đứng lấy mấy cái thái sử gia võ giả. Cũng có 5-6 cái. Thái sử gia mạnh nhất là một cái ngũ thập vạn nhân trảm. Những người này nhìn về phía vương ánh mắt cũng mang theo lạnh lẽo sát cơ. Vương thần, người phải cẩn thận một điểm. Ta cảm giác Bắc Thương gia người cùng thái sử gia muốn liên hợp đối phó ngươi. Long Giác cũng đã nhận ra hai nhà người sát ý. Cũng nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở vương thần. Vương thần gật đầu, chậm rãi cất bước đi hướng khiêu chiến khu, đi vào đối thủ trước mặt, ra tay đi, vương thần lạnh nhạt mở miệng, tại cái này bí cảnh bên trong, tất cả mọi người không thể dùng linh khí cùng pháp khí, võ ý cũng đồng dạng không phát huy ra được, cho nên vô luận thái sử ra cùng Bắc Thương ra người ra cái gì yêu thiêu thân, hắn đều không sợ, đi chết đi. Bắc Thương gia võ giả vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Hung mãnh đá ngang đánh tới. Quét ngang vương thần đầu lâu. Nhanh chóng mà cương mãnh một kích. Tàn nhẫn vô song. 3. Vương thần một tay đưa ra, nhanh giống như tránh gấp, nhẹ nhõm chế trụ đối phương bắp chân. Tiếp theo một quyền vung mạnh ra, trực tiếp nện phát nổ đối phương sọ não. Không uổng phí mảy may khí lực, liền làm chết khô cái này Bắc Thương gia võ giả. Miểu sát, có thể thu được 100 vạn người chảm võ giả. Quả nhiên không có một cái nào dễ đối phó. Có nhân nhẫn không ở kinh hô. Xoẹt, một vệt kim quang xẹt qua. Một cái mọc ra kim xí người tránh nhập khiêu chiến khu. Kim sắc cánh, biến làm sắc bén lưỡi dao. Tập kích vương thần cái ót. Vương thần cảm giác được sau đầu sinh phong. Có người ra tay với hắn, mà lại là đánh lén. Hèn hạ nha, đây là ai? Cánh kim ô, còn phải hỏi sao? Đây là thái sử gia người. Ta dựa vào, thần long học viện người lại tự giết lẫn nhau. Tam đại thế lực người đều ngây ngẩn cả người. Tất cả cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế hí kịch một màn. Bình thường tới nói, bình thường các thế lực lớn người, tuyệt đối không có người sẽ khiêu chiến người một nhà. Cứ việc bí cảnh đối với cái này cũng không có quy định. Cái này, thần long học viện sắc mặt người có chút biến thành màu đen. Bao quát một ít trưởng lão ở bên trong, đều sắc mặt không vui. Vương thần cẩn thận, kim tước mở miệng nhắc nhở. Nàng âm thầm có chút bận tâm. Cái này đánh lén thái sử gia võ giả lựa chọn thời cơ phi thường tốt. Chính là phát lực một nháy mắt. Keng, vương thần vung tay lên, cũng không quay đầu lại. Liền đem cái này đánh lén võ giả kẹp ở dưới xương sườn. Đồng thời hai tay làm chảo, bắt lấy thái sử gia võ giả cánh gốc rễ. Cánh tay cùng cánh ma sát xuất ra đạo đạo ánh lửa. Hiu hiu hiu. Lại có tầm 10 đạo thân ảnh từ khu vực an toàn bay ra. Chớp mắt đi vào vương thần chiến trường. Đem hắn vây quanh ở giữa. Trời ạ, tương đương quần ẩu. Dạng này cũng được. Lần này chết chắc. Vương thần lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng đồng thời đối phó 10 cái huyết mạch võ giả. Thần Long học viện đây là muốn náo loại nào? Vậy mà tự giết lẫn nhau đến loại tình trạng này. Đám người trừng mắt. Khiêu chiến khu lần đầu xảy ra chuyện như vậy. Hồ nháo. Long Phong càn giận dữ. Phất ống tay áo một cái. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Thang Long võ giả chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu. Bọn hắn thần Long học viện đệ tử. Vậy mà người một nhà giết. Ha ha. Các ngươi thần Long học viện thật là đủ hài hòa. Phượng Khinh Vũ che miệng cười khẽ. Nhịn không được đối Long Hồn mở lời trêu chọc. Bắc Thương Viễn, Long Hồn sắc mặt hắc như đáy nồi, phẫn nộ trừng mắt Bắc Thương Viễn, đắc tội ta Bắc Thương gia người, ta há có thể để hắn tốt hơn. Bắc Thương Viễn không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt mở miệng, đáng tiếc, vương thần không có cơ hội, hắn thăng long võ giả xưng hào là giữ không được. Kim Cáp khoanh tay, khẽ lắc đầu, hắn cũng không cho rằng thiếu niên có thể tại mười mấy người dưới tay mạng sống. Bắc Thương gia người cùng thái sử gia người mặc dù đồng thời xuất thủ, nhưng là tại bí cảnh bên trong, cũng không có minh xác quy định không thể nhiều người săn giết một người. Lại nói bí cảnh vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng vẫn luôn là loại này hình thức chiến đấu. Bọn hắn làm như vậy cũng không vi quy, chỉ là bình thường người sẽ không như thế làm mà thôi. Mở, vương thần quát lên một tiếng lớn, mãnh liệt thần lực quán thâu hai tay. Hai tay đồng thời dùng sức xé ra. Cái kia thái sử gia võ giả trực tiếp nổ tung. Giết giết giết. Mười mấy người đồng thời động. Không phân tuần tự. Toàn bộ bắn về phía vương thần. Cuồng bạo năng lượng ở chỗ này bộc phát. Mười mấy người công kích chưa đến trước mắt. Phiến địa vực này liền phát sinh nổ lớn. Vương thần dưới chân thanh cương nham bị tầng tầng cuốn lên. Sau đó lại bị năng lượng ba động sinh sinh xoắn thành vỡ nát. Dầm dầm dầm, vương thần vận dụng toàn bộ chiến lực, 200 tượng chi lực, đồng thời ở trong cơ thể hắn phun trào, thân thể bên trong tinh năng tựa như vỡ đê lũ ống. Vô lượng cuồng bạo, thân thể của hắn đang phát sáng, vạn đạo ánh tím vút lên trời, sáng chói đến có thể chọc mù mọi người con mắt. Quyền bạo, vương thần hét to, song quyền đồng thời đánh ra, như hai vòng chói mắt tử nhật. Phanh phanh, hai cái xông lên phía trước Nhất Thái Sử Gia võ giả thân thể tán loạn, hóa thành bạch quang biến mất. Vương thần dưới chân nhất truyền, đá ngang như rồng, quét ngang nửa vòng, mang ra vô tận đại dương mênh mông cự lực. Phốc phốc phốc, ba võ giả tại hắn một cước này hạ trực tiếp nổ tung. Thoáng qua thời khắc, liền có miểu sát năm võ giả. Phanh phanh phanh, những người còn lại công kích, cũng tại thời khắc này đồng thời rơi vào vương thần trên thân. Kim sắc, màu đỏ cùng tử sắc quang mang xen lẫn, tràn ngập mảnh không gian này. Người vây xem đều không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì tình huống. Xong, vương thần chết chắc, nhiều người như vậy đồng thời đánh trúng hắn, không cần đoán cũng bị miểu sát. Đáng tiếc, lúc đầu hắn còn có tư cách tranh đoạt ngàn vạn người chạm. Nhìn cách không có cơ hội. Dù vậy, thiếu niên kia cũng không thể khinh thường. Hắn quá hung ác, trong nháy mắt liền miểu sát 5 người. Cái này đều là huyết mạch võ giả, người bình thường ai có thể làm được. Mọi người thấy tràn ngập quang mang, mặc dù không nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng là không có người cho rằng vương thần có thể còn sống sót. Phanh phanh phanh, nháy mắt sau đó, tam sắc quang mang bên trong lại truyền tới vài tiếng kêu rên. Quang mang tan hết, thiên địa khôi phục thanh minh. Một cái thon dài thân ảnh đứng ở khiêu chiến khu. Hắn đứng thẳng tắp, tuyết trắng quần áo không nhuốm bụi trần. Cũng không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. 10 cái Bắc Thương gia Hòa Thái Sử gia võ giả tất cả đều không thấy thân ảnh. Hiển nhiên bọn hắn toàn bộ đều bị truyền tống ra ngoài. Vương thần, hắn vậy mà không có việc gì. Thật bất khả tư nghị. Không đúng rồi. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn gặp rất nhiều công kích. Lão thiên gia nha. Cái này cần mạnh bao nhiêu nhục thân nha. Kinh khủng, yêu nghiệt. Nhìn xem giữa sân không bị thương chút nào thiếu niên. Tất cả mọi người nhịn không được giật mình. Cái sau nhục thân cường độ vượt qua mọi người tưởng tượng. Lại thêm một cái kinh khủng đối thủ. Long hồn cùng Phượng Khinh Vũ liếc nhau. Cũng nhịn không được ở trong lòng nói chuyện. Mặc dù bí cảnh bên trong có 10 cái. Nhưng là hai người bọn họ cho rằng chân chính có tư cách làm đối thủ của bọn họ. Nhưng không có mấy cái. Lôi Liệt tính một cái. Ngọc Khôn tính một cái. Hiện tại lại thêm một cái vương thần. Hắc hắc. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó đi trở về khu vực an toàn. Lấy hắn hiện tại nhục thân cùng cường độ, chính là trung phẩm pháp khí cũng so ra kém. Mấy người kia công kích, với hắn mà nói, căn bản là không tạo được tổn thương. Ha ha, vương thần, ngươi tên biến thái này, nguyên lai chiến lực của ngươi vẫn luôn không có rơi xuống. Lôi Liệt cười to, đôi mắt bên trong lại bắn ra cực nóng chiến ý. Hắn trước kia tự nhận không phải là đối thủ của vương thần. Thế nhưng là từ khi tiến vào huyền vực về sau, bản thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, không biết tăng lên gấp trăm ngàn lần. Thức tỉnh huyết mạch thời điểm, càng là thoát thai hoán cốt. Lần nữa nhìn thấy vương thần về sau, mặc dù hắn trên miệng không nói, nhưng ở trong lòng, cho rằng cái sau đã sớm không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là nhìn đối phương sau khi chiến đấu, hắn biết mình xem thường vương thần. Hiện tại hắn cũng không nắm chắc toàn thắng đối phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.